các nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn. Chương 5, Tả Kiến Vi, em sẽ hối hận. Góc truyện audio.com, edit, Mimi, Beta, Chi, sao. Cậu chủ trẻ tuổi của tập đoàn tài chính Tạ Thị là một người vô cùng hào phóng, mà lúc chia tay lại càng hào phóng hơn. Xe trên 100 vạn, nhà hơn mấy trăm vạn, còn có một số tiền mặt khổng lồ, đủ để người thường chi tiêu nốt nửa cuộc đời. Điều ấy, Lục Ly cũng từng nghe nói. Sau khi hắn quen biết Tả Kiến Vi được khoảng một tuần, bạn bè đã nhắc nhở rất nhiều, song Lục Ly lại không để tâm đến. Khi đó hắn nghĩ mình sẽ không yêu Tả Kiến Vi, đến khi yêu rồi lại nghĩ mình là một ngoại lệ. Đêm qua cho ngủ lại, sáng nay còn chủ động âu yếm hắn, hành động của đối phương đã khiến Lục Ly nhận định mình không giống những kẻ qua đường khác. Dù là một kẻ bạc tình, nhưng biết đâu Tả Kiến Vi cũng động lòng với hắn. Thế mà hiện tại, từ trên mây cao mềm mại rớt xuống, lại cắm đầu vào giữa bụi gai ở chốn địa ngục tối tăm, cảm giác này thực sự là muôn vàn đau khổ. Lục Ly không thay đổi sắc mặt, mà Tả Kiến Vi thì chỉ cần nhìn thoáng qua cũng lập tức hiểu được tình huống hiện nay. Phí chia tay à, tuy Tả Kiến Vi đã đoán trước chắc chắn cảnh trong mơ sẽ không đơn giản, nhưng cũng không ngờ nó lại thốn đến mức này. Dựa vào tình hình trước mắt, hẳn đây không phải lần đầu tiên anh làm loại chuyện này, thiết lập khốn nạn như thế, đúng là anh chưa từng nghĩ tới. Tả Kiến Vi hít thở thật sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc. Cầm, anh chỉ thốt được một tiếng ấy rồi câm nín. Cùng lúc đó, trong óc cũng không ngừng vang lên lời căn dặn của Nhan Kha. Bó xà cậu phải phối hợp có hiểu không? Ngoặc kép, để, dù tốt nết đến mấy thì quân sư Tả cũng phải mở miệng chửi thề. Chẳng lẽ anh thật sự phải diễn vai một thằng đàn ông khốn nạn vừa xuống giường liền trở mặt ném tiền đoạn tuyệt với người ta? Tả Kiến Vi ngẩng đầu nhìn Lục Ly, nhìn một cách vô cùng nghiêm túc. Lục Ly giấu giếm cảm xúc kỹ cực kỳ, nhưng Tả Kiến Vi vẫn có thể nhận ra được rằng thằng cha cùi bắp trước mặt mình thực sự nhận định đây là phí chia tay. Đối phương đã xác định như thế rồi, anh phải diễn tiếp. Nếu không sẽ bị trục xuất khỏi cảnh trong mơ, đuổi ra cũng không sao, vấn đề là anh sợ thằng cha này sẽ lại phân liệt thành vài thằng cha khốn nạn khác. Nhớ lại một màn sáu anh họ Lục chém giết lẫn nhau kia, Tả Kiến Vi đành thỏa hiệp. Chữa bệnh quan trọng hơn, những vấn đề khác sau này sẽ tính. Tả Kiến Vi khống chế cảm xúc của mình, lờ đễnh liếc mắt nhìn Lục Ly. Cầm đi, xe màu anh thích đấy. Ngoặc kép, đôi mắt Lục Ly dâng kín một mảnh tối đen, hắn hé hai cánh môi mỏng, giọng nói có vẻ rất âm trầm. Có ý gì, ngoặc kép, Tả Kiến Vi cười khẽ chống cằm nhìn hắn. Lục Ly, anh là một người thông minh. Ngoặc kép, Lục Ly bướng bỉnh không chịu hùa theo. Anh không hiểu, ngoặc kép, Tả Kiến Vi đến gần đối phương, khi khoảng cách giữa hai người đã rất gần liền vươn tay túm lấy cổ áo hắn, kéo xuống. Chênh lệch chiều cao của cả hai biến mất trong nháy mắt. Tả Kiến Vi nhìn Lục Ly, khẽ nhếch môi, cười nhạo, nói. Đều là người lớn cả rồi, đừng dây dưa lằng nhằng nữa, thích thì đến chán thì. Lời còn chưa dứt, Lục Ly đã đột ngột hôn lên môi anh. Gọi là hôn chẳng bằng nói đây là một hồi tra tấn đầy giằng xé, mùi máu tanh lan tràn từ giữa bốn cánh môi cũng không lấn át được cảm giác đau đớn nơi tâm hồn. Tả Kiến Vi lại bắt đầu mềm lòng, nhưng nhớ tới lời nói của Nhan Kha, anh liền hạ quyết tâm tặng cho. Góc truyện audio.com, Lục Ly một cái tát chẳng hề khách khí. Đủ rồi, ngoặc kép, tiếng quát tháo chói tai này khiến Lục Ly giật nảy mình, mà người đàn ông mặc vest đen đứng phía sau Tả Kiến Vi cũng nhanh chóng bước lên, rút vũ khí ra, nói. Mister, Lục xin hãy tự trọng, ngoặc kép, mặt Tả Kiến Vi như đọng một tầng xương lạnh. Mãi sau, Lục Ly mới hoàn hồn, Tả Kiến Vi nghĩ nghĩ một chút lại thong thả nói. Đừng có chọc giận tôi. Ngoặc kép, trong đôi mắt xinh đẹp của anh lúc này, chẳng những không hề có lấy một tia tình ý, mà thậm chí còn tràn đầy chán ghét nữa. Lục Ly như bừng tỉnh từ trong cõi mộng, tình yêu say đắm chất đầy buồng tim bỗng lên men rồi hư thối ngay tại giây phút này, dưới sự bào mòn của tuyệt vọng và đau khổ chậm rãi biến thành mối hận khắc cốt ghi tâm. Tả Kiến Vi không có trái tim, thân mật đêm qua chính là bữa cơm cuối cùng trước khi tuyên án tử hình. Đối với người kia, 3 tháng này chỉ là một cuộc vui. Hắn không phải ngoại lệ, hắn cũng chỉ là một bạn giường, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Rốt cuộc hắn chỉ là một kẻ gọi thì đến đuổi thì đi, không hề được người ta lưu luyến. Đau khổ như một quả bom nổ mạnh trong đầu, Lục Ly nhìn chằm chằm vào Tả Kiến Vi, giọng nói nhiễm đầy thù hằn sâu đậm, hắn bật ra từng tiếng một. Tả Kiến Vi, em sẽ hối hận. Ngoặc kép, Tả Kiến Vi, ngoặc kép, tuy lòng anh đau đớn không gì sánh được nhưng hối hận thì không, ít nhất bây giờ anh vẫn chưa bị trục xuất khỏi giấc mơ của Lục Ly, điều ấy cho thấy anh đã phối hợp rất tốt. Mặc dù chưa từng trải qua tình huống thốn như vậy, nhưng quân sư Tả của chúng ta cũng đâu phải người thường.

ngoặc kép, hầu kết trên cổ Lục Ly giật. Cocchuyenaudio.com, nhẹ, biết tôi thích đàn ông, sao em còn dùng bộ dáng này chui vào nhà tôi? Ngoặc kép, Tả Kiến Vi tới gần, đưa tay ôm vòng qua cổ đối phương, cười đến mức con mắt cũng cong cong. Làm tình với đàn ông có thoải mái không? Ngoặc kép, Lục Ly lặng im không đáp, chỉ ôm lấy thắt lưng Tả Kiến Vi, hôn lên phần cổ trắng nõn của người kia. Câu trả lời đương nhiên là thoải mái, nếu không thì giám đốc Tả cũng không để người kia đè hơn 3 tháng. Tả Kiến Vi xem tư liệu khóe miệng khẽ cong lên, buồn cười vì dường như đoạn tình sử này có phần quen thuộc. Trong hiện thực anh và Lục Ly gặp nhau cũng na ná như vậy đó. Tuy không phải hàng xóm, nhưng cũng là hai con người duy nhất trên cái hành tinh hoang dã kia. Lúc tắm cùng với anh, Lục Ly đã cương, và Tả Kiến Vi cũng hỏi một câu tương tự, nói chung sự tình không khác với thiết lập hiện tại là bao. Đương nhiên, trong hiện thực là Tả Kiến Vi thích Lục Ly cho nên mới quyến rũ đối phương. Thế nhưng trong tiềm thức của Lục Ly, hình như tình tiết đó đã bị hắn tự động che chắn nhỉ. Vì thế mới có giám đốc Tả khốn nạn và bạc tình ở trong giấc mộng này, phải không? Khóe miệng đang cong lên của Tả Kiến Vi bỗng hạ xuống, anh sát sát cổ tay đang cầm tài liệu tựa như có điều suy nghĩ. Vài ngày qua đi Tả Kiến Vi đã quen với hoàn cảnh trong mơ. Nơi đây hơi giống một thế giới game rất thịnh hành lúc xưa, bối cảnh là địa cầu vào mấy ngàn năm trước, khi đó con người còn chưa rời khỏi hệ mặt trời, hoàn toàn không biết gì về việc khai phá các hành tinh khác bị bó buộc triệt để trên mảnh đất mẹ nhỏ bé này. Anh và Lục Ly đã từng chơi cái game này, nhờ đó cũng từng nhìn thấy cảnh vật của mấy ngàn năm về trước. Có lẽ ấn tượng của Lục Ly với cảnh game ấy không tồi, nên mới dùng nó để xây dựng một giấc mơ như vậy. Tả Kiến Vi kiếm được một lượng tin tức khổng lồ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, thậm chí có thể nắm chắc toàn bộ tình hình kinh doanh của tập đoàn tài chính Tạ Thị trong tay. Mà vừa mới nắm được tình hình, anh đã dễ dàng nhận ra những vấn đề mấu chốt. Tập đoàn tài chính Tạ Thị nhìn thì có vẻ lớn mạnh, song nội bộ đã mục nát cả rồi, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ sụp đổ ngay. Tất nhiên Tả Kiến Vi có năng lực khiến nó đứng vững như núi đá. Nhưng việc ấy hiển nhiên không cần thiết. Sau khi cân nhắc một chút, Tả Kiến Vi quyết định để Tả Thị nhanh chóng rớt đài. Có như vậy, Lục Ly mới có thể tới báo thù sớm hơn một chút. Nghĩ đến đây, Tả Kiến Vi không khỏi bật cười. Toàn mấy cái linh tinh vớ vẩn gì đâu. Nhưng mà anh đã đánh giá siêu biến thái họ Lục quá thấp rồi. Sau khi hai người chia tay được 7 ngày, Tả Kiến Vi bỗng cảm thấy toàn thân khô nóng, cái chỗ không tiện nói ra khó chịu như muốn phát điên. Thân thể này làm sao vậy? Cách Trương.